Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 65, bản mới bản dự đoán. Thực tập tháp vị diện, dự ngôn là thực sự, Mạt Nhật thật yêu cầu tới, thương kỵ sĩ tại thí luyện tháp bên ngoài ngẩng đầu nhìn không trung. Từ cửu thiên trước bắt đầu thực tập tháp không trung liền xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam sẫm, giống như là thái dương hoặc như là một cái sắp rơi xuống phía dưới vẫn thạch. Nhưng quang cầu tốc độ di động phi thường chậm chạp, ngay từ đầu nó nhỏ đến chỉ giống là một cái hạt vừng điểm lớn như vậy. Không nhìn kỹ lời nói căn bản không thấy rõ. Và hôm nay cái đó quả cầu ánh sáng màu xanh lam sẫm lớn đến chiếm cứ toàn bộ thực tập tháp nửa không trung. Thương kỵ sĩ xuất ra đơn mắt kính ống nhòm có thể nhìn thấy trong quang cầu ảnh ngược xuống thành phố. Này không phải là cái gì vẫn thạch, cũng không phải là cái gì thái dương, mà là một cái thế giới khác. Một cái hoang vu thế giới đang ở dần dần đến gần thực tập tháp vị diện. Mà cái hoang vu thế giới cùng thực tập tháp vị diện tiếp xúc một sát na kia, chính là trong dự ngôn Mạt Nhật đến. Trưởng quan, bọn họ đang làm gì? Thương kỵ sĩ sĩ quan phụ tá lên tiếng hỏi thăm tới rồi thương kỵ sĩ. Hắn hôm nay mới vừa bị điều đến thực tập tháp vị diện tới chú đóng. Tứ đại đế quốc vì có thể cùng chung thực tập tháp có một cái thành văn quy định. Đó chính là thực tập tháp bên trong không được có quân đội thế lực canh giữ. Chỗ ngồi này tháp cao là dân bản địa thế giới tất cả mọi người chung nhau bảo tàng. Có thể Mạt Nhật dự ngôn khiến Lưu Thủy Chi Quốc không thể không phá vỡ một hiệp này ước. Trước thời hạn mang mấy ngàn tên gọi binh lính tinh nhuệ an bài ở thực tập tháp bên ngoài. Thương kỵ sĩ sĩ quan phụ tá chính là theo chân Lưu Thủy Chi Quốc các binh lính đến. Mà sĩ quan phụ tá hỏi thăm chính là xa xa thực tập tháp bên ngoài chính ngược xuôi Thánh Linh Môn. Chụp hình. Thương kỵ sĩ nói ra một cái sĩ quan phụ tá không có biện pháp nghe hiểu từ bọn họ. Đang ở chụp chung, chính là đưa cái này hình ảnh ghi xuống. Chúng ta quốc vương bệ hạ đi ra ngoài du lịch thời điểm. Gặp ngạc nhiên cảnh sắc không phải là sẽ để cho cung đình họa sư vẽ xuống tới sao? Đám này thánh linh ngay tại làm giống vậy sự tình. Thương kỵ sĩ liếc mắt một cái xa xa một đám. Đang ở chụp hình chụp chung lưu niệm Thánh Linh Môn, cái đó màu xanh thảm, diệt thế vị diện, xuất hiện ở thực tập tháp trời cao lúc. Thánh Linh Môn giống vậy biểu hiện phi thường kinh ngạc, nhưng bọn họ kinh ngạc không giống như là thương kỵ sĩ còn có hắn binh lính dưới quyền môn. Thương kỵ sĩ binh lính dưới quyền là bởi vì đối với không biết sợ hãi. Chỉ là một cá vị diện dung hợp cũng đã vượt qua hắn có thể tưởng tượng phạm vi. Hơn nữa Mạt Nhật gần sắp đến dự ngôn khiến các binh lính ở vào lòng người bàng hoàng dưới trạng thái. Nhưng Thánh Linh Môn kinh ngạc, thật đúng là trò chơi bản mới bản dự đoán. Trên diễn đàn phân tích không sai hả? Giúp ta tiệt đồ rồi không? Phòng trừng phiên bản đổi mới loại kỳ quan này cảnh sắc phòng trừng liền không thấy được. Đã tải, chụp, có người đấu múa sao? Thương kỵ sĩ nghe xa xa Thánh Linh Môn làm ầm ĩ. Cùng bọn họ chung sống cửu ngày, thương kỵ sĩ đã từ từ quen dần đám này chúa cứu thế phương thức suy nghĩ. Bọn họ kinh ngạc tâm tình dùng kinh hỉ để hình dung càng thích hợp hơn. Đám này Thánh Linh đang chờ mong Mạt Nhật đến, thậm chí còn là cái loại này khẩn cấp mong đợi. Mà đúng lúc này sau khi Lưu Thủy Chi Quốc trận địa một bên kia đột nhiên xuất hiện số lớn ám viêm. Chi Quốc binh lính, du lịch, Kenmo, ta tin tưởng các ngươi quốc gia Mạt Nhật dự ngôn. Nhưng những này giống như là từ gánh xiếc thú bên trong chạy đến chúa cứu thế thật tin được không? Một vị khôi ngô nam người đi tới thương kỵ sĩ bên người. Hắn là dẫn ám viêm Chi Quốc binh lính tướng lĩnh Atlan. Ám viêm Chi Quốc khoảng thời gian này cũng đang quan sát thực tập tháp biến hóa. Nhưng đây là bọn hắn lần đầu tiên dẫn binh lính tới ngầm viêm chi tháp trú đóng. Gánh xiếc thú, Đây cũng là một cái rất thích hợp hình dung phương thức. Thương kỵ sĩ rất đồng ý gật đầu một cái. Thực tập tháp yêu tinh thương nhân sở tại địa khu đã thành đẳng cấp cao thánh linh người chơi căn cứ. Một bộ phận các nhà chơi ở công lược hoàn phó bản sau khi liền chạy tới yêu tinh thương nhân nơi. Này mùa hát tưng bừng, là chân chính trên ý nghĩa mùa hát tưng bừng. Giang Kiều ưu hóa qua thánh linh vũ đạo hệ thống. Bây giờ còn thật có mấy cái như vậy thánh linh người chơi lấy chuyên tâm thu thập đủ thánh linh. Trong vũ đạo động tác mà mục tiêu. Vì vậy nơi này nhiều dân bản địa trong mắt xem ra. Liền là một đám mang đầu ngựa, con gấu, còn có giống như làm đầu quái nhân vây quanh một cái nhỏ yếu không giúp vừa đáng thương yêu tinh. Thương nhân khiêu vũ, cái này nhìn thật là giống như là nào đó bộ lạc nghi thức hiến tế. Bọn họ thật có thể tin được không? Atlan tướng quân nhưng là nghe Lưu Thủy Chi Quốc nói đám này thánh linh nhưng là cứu thế giới mẫu. Chốt! Đáng tin một điểm này ta cũng không cách nào phán đoán. Nhưng bọn hắn sức chiến đấu. Ta đề nghị Atlan các hạ đi cái kia trên lôi đài cùng thánh linh môn đánh lên mấy hiệp. Thương kỵ, sĩ chỉ trước thợ dựng lên cái đó lôi đài. Phải không? Vừa vặn chú đóng trong lúc không có chuyện gì làm. Atlan tướng quân nhìn có chút nhao nhao muốn thử. Chuẩn bị đi qua tự mình thử một chút đám kia thánh linh thực lực. Ồ, đúng rồi, có một cái tiểu thành thật khuyên là lên lôi đài thời điểm nhớ đối với những thánh linh đó nói. Không cho phép sử dụng đẳng cấp cao kỹ năng, thương kỵ sĩ rất tốt bụng nói cho chính mình cửu. Thiên lôi đài chiến đấu chung quy kết lại kinh nghiệm, cửu ngày cùng thương kỵ sĩ đối chiến thánh linh người chơi cũng từ level 30 dần dần biến thành 50 cấp. Thánh linh cấp bậc đề cao khiến thương kỵ sĩ chiến đấu trở nên có chút cố hết sức. Có thể thăm dò rõ ràng những thánh linh đó kỹ năng sau. Thương kỵ sĩ như thường có thể chớp nhoáng giết chết một ít newbie. Nhưng điều kiện tiên quyết là những tay mơ này cấp 45 kỹ năng phạm vi không lớn bao nhiêu. Đẳng cấp cao kỹ năng. Atlan tướng quân nghe không hiểu thương kỵ sĩ đang nói cái gì. Những thánh linh đó môn từng cái cũng nắm giữ đến một cái ba cái vô cùng cường đại ma pháp. Một khi thả ra ngoài lôi đài cũng sẽ bị phá hủy. Cho nên loại kỹ năng này trong tỉ thí theo lý thuyết là bị cấm chế. Thương kỵ sĩ nói, tỉ như, thương kỵ sĩ đang suy nghĩ giờ cái gì ví dụ thời điểm. Một bên trên lôi đài đột nhiên nghĩ tới kinh hoàng tiếng kêu. Mau tránh ra. Ta ấn sai rồi, chuyện này trước nói không giống nhau hả? Thương kỵ sĩ quay đầu lại nhìn về phía cái đó lôi đài lúc. Phát hiện mình thủ hạ kỵ sĩ đang ở đối trận một vị nghề nghiệp là cuồng chiến sĩ người chơi. Chỉ thấy vị kia cuồng chiến sĩ trên tay đại kiếm trong nháy mắt đông đặc nổi lên xích dòng máu màu. Đỏ kết tinh. Hắn đột nhiên từ giữa không trung nhảy lên mang trong cơ thể mình huyết khí lực quán chú đến trên mặt đất, thương kỵ sĩ giao thủ qua người chơi bên trong có nhiều cân nhắc đều là cuồng chiến sĩ người chơi. Cho nên thương kỵ sĩ đối với một chiêu này rất quen thuộc. Không chỉ rất quen thuộc còn biết làm sao tránh một chiêu này. Vấn đề là thương kỵ sĩ dưới quyền vị kia binh lính tinh nhuệ không biết. Cuồng chiến sĩ trong tay huyết khí cự kiếm đột nhiên mang mặt đất cho băng liệt. Vị kia binh lính tinh nhuệ cũng kèm theo mặt đất chấn động ngã trên đất. Sau đó mặt đất vết rách bên trong phun mạnh ra rồi số lớn nóng bỏng máu tươi. Huyền như nham tương như thế mang vị kia binh lính tinh nhuệ nuốt mất. Khiêng đi, người kế tiếp, thương kỵ sĩ chỉ nghe phía dưới lôi đài một vị phụ trách thuốc chữa sư hô to lên tiếng. Bọn họ tại thí luyện tháp vị diện tử vong cũng sẽ không chân chính tử vong. Chẳng qua là địa phương vị diện bản thể sẽ phải chịu nghiêm trọng tinh thần đả kích. Mà tháp linh trì rũ năng lực giúp bọn hắn miễn trừ này đau xót khổ. Ngài muốn lên đi thử một chút không? Atlan tướng quân, thương kỵ sĩ vừa nói là một cái mời thủ thế. Atlan nguyên soái nhìn vị kia bị dùng táng cho khiêng xuống binh lính tinh nhuệ. vị kia binh lính tinh nhuệ bị khiêng xuống thời điểm vẫn còn ở kêu cái gì, hèn hạ thánh linh. Nói tốt không cần cao cấp kỹ năng. Hả, ta còn xuất hiện ở máu trạng thái. Không chỉ là thương kỵ sĩ, Lưu Thủy Chi Quốc tinh nhuệ môn cùng thánh linh môn giao thủ số lần cũng sắp hơn ngàn lần. Bọn họ trong đó có không ít người thậm chí đều đã cùng thánh linh sống đến mức rất quen. Bây giờ đến phiên ám viêm chi quốc tới khiêu chiến những thứ này thánh linh môn. Chúng ta hay là đem trọng tâm đặt ở chống đỡ mạt nhật nguy cơ lên đi. Ta có thể dự cảm đến gần sắp đến địch nhân vô cùng nguy hiểm. Atlan tướng quân cũng sẽ không làm. Loại này, đả kích tinh thần hành vi, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.